Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201: Các ngươi đầu có vấn đề. Đi qua Đông Yêu nhắc nhở về sau, đại gia lúc này mới ý thức được còn có một cái nhân vật chính. Diệp Tiêu Dao, cái kia không sợ trời không sợ đất, truyền thuyết ăn gan hùm mật gấu chủ. Đúng rồi, Diệp Tiêu Dao đâu? Không phải hắn khiêu chiến sao? Diệp Tiêu Dao tiểu tử này sẽ không phải trò đùa dai à? Hắn len lén chuồn đi. Rất có loại khả năng này. Chỉ cần đầu não tỉnh táo người không có khả năng tới khiêu chiến Hoa Hạ Ngũ Long. Ngoặc kép, giữa sân tất cả mọi người đang tìm Diệp Tiêu Dao thân ảnh. Nhưng làm sao cũng không phát hiện. Ở đây tất cả mọi người, nhất là thế hệ tuổi trẻ nhóm mơ hồ có chút chờ mong. Muốn nhìn xem Diệp Tiêu Dao kinh thiên thực lực. Diệp Tiêu Dao đi ra bị đánh nhận lấy cái chết. Ngươi dám giết cháu ta, vì sao không dám hiện thân? Đồng Yêu quát lớn tiếng lại nổi lên. Vậy mà kèm theo trận trận long ngâm, chấn nhiếp toàn trường. Diệp Tiêu Dao muốn ra sân. Chấm ngoặc kép. Nghe xong Diệp Tiêu Dao, Thẩm Quân Thanh mơ hồ chờ mong, đôi mắt đẹp bốn phía quét lấy. Huy, ngươi làm gì? Cửu Lập Phu chợt thấy Diệp Khuynh Thiên hướng bên hồ đi đến. Nhịn không được quát, ngươi mau trở lại, gặp nguy hiểm. Liền Thẩm Quân Thanh cũng nhịn không được hô một tiếng. Chỉ là Diệp Khuynh Thiên chưa mảy may để ý tới, trực tiếp hướng đi bên hồ. Nguyên lai Diệp Tiêu Dao Diệp huynh đệ tới sớm. Bắc Quân Lăng Chiến Thiên bỗng nhiên lên tiếng, tiếng như lôi đình. Ánh mắt của hắn càng là nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Đồng thời Trung Thiên mấy người cũng nhìn qua, tầm mắt khóa chặt Diệp Khuynh Thiên. Lá, Diệp Tiêu Dao. Đột nhiên nghe được tin tức này, Cửu Lập Phu đứng không vững, một cái lảo đảo ngã xuống đất. Hắn liền là Diệp Tiêu Dao. Thẩm Quân Thanh miệng đại trương, vẻ mặt cứng ngắc hóa đá, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Mấy người khác trên mặt cũng là không thể tưởng tượng nổi, vẻ mặt đặc sắc xuất hiện. Cao Thượng ngây ngẩn cả người, Tề Duyệt Hy ngây ngẩn cả người, Tề Phong Vực càng là ngây ngẩn cả người. Những người khác tầm mắt dồn dập tụ tập tới, mặc dù vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nhưng Diệp Khuynh Thiên thân bên trên mênh mông huyết khí lại có thể cảm nhận được. Ban đầu ta còn suy đoán Diệp Tiêu Dao là lão quái vật dịch dung, hiện tại xem ra hắn thật là tuyệt thế thiên tài. Lĩnh Nam Vương mở miệng nói, thật sự là khủng bố, có thể làm được một trận chiến Hoa Hạ Ngũ Long mức độ, đời này không tiếc. Mặc dù không ai cho rằng Diệp Khuynh Thiên sẽ thắng, có thể cử động của hắn đủ để tin phục tất cả mọi người. Hắn chính là vương giả. Hắn, Thanh Phi giống như là hắn. Người khác không biết, nhưng Kim Sở Hàm vừa nhìn thấy bóng lưng liền lập tức nhận ra. Hắn liền là Diệp Tiêu Dao. Vừa nghe đến tin tức này, Hoa Thanh Phi như bị sét đánh, cả người gần như lời nói thật. Thân thể tựa như trải qua một vạn vôn đặc biệt dòng điện oanh kích. Thân thể mềm mại run rẩy, đồng thời vẻ mặt trắng bệch, cái trán mồ hôi đầm đìa. Không có người vô duyên vô cớ sẽ đi cứu nàng, càng không có trùng hợp đến cưỡi cùng một khung chuyến bay. Hắn ba lần bốn lượt xuất hiện tại Lâm Ẩn Thiên Hà. Hắn không là kẻ trộm, hắn là thật ở tại Lâm Ẩn Thiên Hà. Càng là ở tại Sơn Hà Kỳ Quan, hắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại An Bắc. Cùng bọn hắn ngồi tại cùng một cái bàn, Atlantis Chi Vương liền là Kim Thành sinh viên đại học hoặc là lão sư. Hắn hoàn toàn phù hợp, hết thảy đều thuyết minh hắn không phải người bình thường. Chỉ là vào trước là chủ ý thức dẫn dắt quá sâu, căn bản không có cân nhắc đến trên người hắn. Hết thảy nói rõ lý do không thông sự tình tại thời khắc này toàn bộ rõ ràng. Lý do chỉ có một cái, hắn liền là Diệp Tiêu Dao. Trách không được hắn nói qua Diệp gia, Hoa gia đều không lọt mắt xanh lời nói hùng hồn. Nguyên lai hắn có đầy đủ vốn liếng. Diệp Khuynh Thiên đứng ở bên hồ, tầm mắt nhìn thẳng Hoa Hạ Ngũ Long. Mấy người các ngươi đáng ghét ra hỏa rốt cục tề tự. Này hội duy nhất một lần giải quyết, tránh khỏi phiền phức. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, A-di-đà Phật, trước khi đến ta liền nghe nói Diệp Thí Chủ chính là thiên hạ đệ nhất cuồng vọng. Lần này Bần Tăng khai nhãn giới. Nam Tăng mở miệng nói, mấy người khác cũng là như thế vẻ mặt. Diệp Khuynh Thiên tuyệt đối là cuộc đời thấy ngông cuồng nhất người. Thật mẹ nó hâm mộ a, thế nào sợ liền là chết. Có thể tại Hoa Hạ Ngũ Long trước mặt cuồng vọng như vậy một thanh cũng đáng. Huy đệ nhớ kỹ, đây cũng là ngươi nhân sinh đỉnh phong. Ngoặc kép, tất cả mọi người vậy mà hâm mộ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Tiểu tử ngươi chặt đứt ta La Gia hương hỏa. Hôm nay ta thế tất giết ngươi. Đồng yêu cuồng hống nói. Sục sôi như biển huyết mạch chi lực cuồn cuộn, dẫn tới một trận sóng lớn động, người không phải ta giết, là hắn tự sát. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, hừ, ngươi lừa gạt quỷ đâu, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng, ta là trùng tiêu cháu trai sẽ đi tự sát, đơn giản hài hước. Đông yêu cười lạnh nói, ta không cần ngươi tin tưởng, chỉ là kiểm nghiệm hạ IQ của ngươi thôi. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói, cái gì, tiểu tử thúi ngươi dám đùa ta. Đông yêu nổi giận, mặt hồ tạo nên ngút trời sóng lớn, là huynh trước chậm đã, ta nói ra suy nghĩ của mình. Tây độc ngăn trở nổi giận Đông yêu, hắn xem nói với Diệp Khuynh Thiên, Diệp Tiêu giao huynh đệ mặc dù ngươi giết ta con cháu, nhưng giết ngươi khả năng không phải duy nhất phương thức giải quyết. Ngươi xem như thế nào? Chấm ngoặc kép, Đường Ngạo Phong đem đường trấn giáo biện pháp của hắn nói cho Diệp Khuynh Thiên. A, còn có thể như thế? Đường Ngạo Phong thu Diệp Tiêu Giao làm trọng tôn. Còn có này loại tao kỹ thuật. Ngoặc kép, nghe xong về sau, tất cả mọi người sợ ngây người. Trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Tây độc cái nhìn đại cục thật không phải người bình thường có thể so sánh a. Một khi Diệp Tiêu Giao đồng ý, Đường Môn không thể nghi ngờ là tương lai nhất có phát triển. Mà lại Tây độc cùng Diệp Tiêu Giao hợp lại, thử hỏi ai là đối thủ. Tây độc thành này phủ không phục không được a. Đám người thán phục một tiếng, liền Hoa Hạ Ngũ Long còn lại bốn người đều sợ ngây người. Còn có thể như thế? Lăng Chiến Thiên đều không nghĩ tới còn có này loại biện pháp giải quyết. Đông yêu mặt lộ vẻ không vui, giống to, lão độc vật ngươi là có ý gì? Muốn nói biện pháp của ngươi nhất cái kia dùng tại trên người của ta. Ngươi còn có mặt khác dòng dõi, nhưng ta chỉ như vậy một cái thân tôn. Ta mới là chặt đứt hương hỏa. Diệp Tiêu Giao hẳn là sẽ đáp ứng a. Dù sao chẳng những có thể miễn đi vừa chết, còn có thể trở thành Đường Môn thiếu chủ. Đám người đều đang đợi lấy Diệp Khuynh Thiên trả lời. Lại nghe Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên cười ra tiếng. Người người đều nói Hoa Hạ Ngũ Long uy chấn cái thế. Thủ hộ Hoa Hạ, có thể các ngươi nơi này tựa hồ không dùng được. Diệp Khuynh Thiên chỉ đầu. Cái gì? Diệp Khuynh Thiên vậy mà cự tuyệt. Chẳng những cự tuyệt, hắn lại còn đang nói Hoa Hạ Ngũ Long đầu có vấn đề. Ngoặc kép, toàn trường sôi trào, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Diệp Tiêu Giao ngươi nghĩ kỹ, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Tây độc nhịn không được nhắc nhở. Cút, Diệp Khuynh Thiên đanh giọng, cuồn cuộn sóng âm tựa như lôi đình trùng kích ra ngoài. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Mặt hồ lật lên thao thiên sóng lớn, hoành ép mà tới, Hoa Hạ Ngũ Long đồng thời động thủ, mới đưa kinh thiên sóng lớn đánh nát, bất quá bọn hắn dồn dập rút lui. Thật mạnh, đám người kiêng kỵ lên tiếng kinh hô, ta nói qua hắn không kém, hoàn toàn cùng chúng ta một trong số đó có một trận chiến thực lực. Bắc quân Lăng Chiến Thiên nhắc nhở, tốt. Diệp Tiêu Giao giao cho để ta giải quyết liền tốt. Hôm nay ta nhất định phải giết hắn. Đông Yêu nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên không yếu, chiến ý gạt rào, khí tức cấp tốc tăng lên, giống như là một đầu ngủ đông ngàn năm hung long, tức sắp xuất thế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.